Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, nghĩ trốn thanh nhàn Giang Long Vương. Không thể không nói Long tộc xác thực tại phương diện nào đó dục vọng sẽ tương đối mãnh liệt một chút, nhưng cuối cùng phần lớn cũng tính tai to mặt lớn, còn không quá mức quá giới hạn. Tăng thêm Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi là cùng Giang Lang cùng một chỗ trở lại thượng khách. Cho nên bên kia cho dù có một chút Long tộc tại, cũng không dám có nhiều cái gì ý nghĩ xấu. Chính là thỉnh thoảng ánh mắt ít nhiều khiến người có chút không tự tại. May mà hai người bị Giang Lang an bài tại một cái tương đối an tĩnh trong đình nhỏ. Tránh né đại đa số người, yêu vật hóa hình thời điểm đều có một lần thượng thiên ban tặng cơ hội. Rất nhiều yêu vật cũng sẽ bởi vì bề ngoài hy sinh một chút vốn nên theo tự thân tu hành mà tự nhiên duỗi dài nhân tố. Thậm chí một chút tiểu quái hóa hình hoàn thành cũng có dùng hậu thiên thủ đoạn cải biến bề ngoài. Cho nên yêu vật bên trong luận bề ngoài mỹ mạo thế nhưng là không ít. Nhưng nếu luận đến hết thảy đều hồn nhiên thiên thành lại khí chất tuyệt hảo người. Càng dùng tự thân chi đạo kéo dài ra tự thân khí số. Loại khí tức kia chính là chân chính xinh đẹp không gì sánh được. Tại thủy tộc bên trong, Linh Lý Phu Nhân chính là thứ nhất. Cho dù không nhận biết Linh Lý Phu Nhân cũng sẽ bị hấp dẫn. Nếu là nhận thức thậm chí đối nàng có nhiều lý giải, có lẽ liền sẽ càng thêm hâm mộ. Trong đó không thiếu trên tu vi có thể ổn áp Hạ Linh Lam một đầu một phương đại yêu. So sánh với đó, tự liền Lục Vũ Vi tại bên người mẫu thân, đều tại loại kia thành thục mà bình tĩnh, lười biếng mà không mất đi thanh linh khí tức bên dưới lộ ra thua chị kém em. Loại tình huống này, tại Long tộc địa đầu, cho dù là Giang Lang khách quý, thu xếp địa phương cũng tương đối tĩnh lặng, nhưng đối với bên này có nhiều lưu ý thủy tộc cũng không ít. Cũng luôn có chút không rõ ràng tình huống, lạc đường, Long tộc qua tới tán gẫu mấy câu. Lục Vũ Vi đều có chút sợ mẫu thân nổi nóng đả thương người. Cuối cùng cũng không phải không có đánh qua Long, nhưng hiển nhiên mẫu thân dưỡng khí công phu cũng không kém. Rất nhiều chuyện hoặc là nhắm mắt làm ngơ, hoặc là còn có thể kiên nhẫn ứng phó vài câu. Tại chỉ rõ đang đợi Giang Long Vương về sau, đại đa số lạc đường người cũng liền thức thời rút đi. Thời gian lâu dài, người tới cũng ít đi. Đương nhiên cũng là bởi vì Tinh La Pháp hội chuẩn bị kết thúc. Lần lượt có người ly khai, nơi xa cung các bên trong, Giang Lang luôn luôn bận rộn nhất thân ảnh kia. Không ngừng có Long tộc cùng các phương thủy tộc đến đây thăm hỏi từ biệt. Có sẽ còn đưa lên một chút lễ vật. Ai, làm Long Vương thật giống cũng thật phiền toái. Nhiều như vậy thời gian, cũng không thấy Giang Long Vương nghỉ ngơi à. Nghe đến nữ nhi như thế trêu chọc, Hạ Linh Lam cũng cười. Bởi vì Dịch tiên sinh quan hệ, Giang Long Vương phen này có thể nói là nổi danh. Đông Hải Long quân cái kia cũng không có thủy tộc có lá gan đi tùy tiện quấy rầy. Cái kia Tinh La hội bên trong, hắn nhưng không liền thành trong Long tộc đầu gió vô lượng nhân vật nha. Nói không chắc nhân ra vui ở trong đó đây. Một điểm này Hạ Linh Lam xác thực nói đúng một bộ phận. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Giang Lang vừa bắt đầu xác thực là vui ở trong đó. Cuối cùng ai không thích nghe người ca tụng đây. Chính là lại vui vẻ sự tình cũng phải có cái độ. Đằng sau phiền, hoàn toàn là ứng phó khách sáo. Hiện tại Lục Vũ Vi mẹ con nhìn đến bất quá là Giang Lang khách sáo biểu tượng. Nhưng thân là Long Vương, ắt cần biểu hiện ra đầy đủ khí độ. Chính là hơn nửa năm xuống tới, ở sâu trong nội tâm đã phiền đến nổ tung. Cuối cùng, tại Lục Vũ Vi cùng mẫu thân chờ đợi mấy ngày sau, bên thiên hà động tĩnh lại lớn không ít. Vô số thủy tộc đặc biệt là Long tộc nhao nhao đi hướng một cái phương hướng. Lục Vũ Vi cũng nhịn không được hiếu kỳ đứng dậy. Nương, xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống. A hát, Hạ Linh Lam cười cười nói. Còn có thể có chuyện gì? Chính là Đông Hải Long quân muốn trở về. Long quân vừa đi, Giang Long Vương phỏng đoán ngay lập tức sẽ tới tìm chúng ta. Cho nên chúng ta tại đây ngồi chờ là được. Dạng này a, Lục Vũ Vi lập tức minh bạch. Long quân khởi giá, Giang Lang đương nhiên cũng muốn đi đưa. Bất quá dùng hắn đối Long Quân lý giải, loại này hình thức tính chất đưa không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn nửa đường tự bay về phía Thiên Hà phương hướng khác. Tìm Tề Trọng Bân vẫn tương đối khó khăn. Cuối cùng bây giờ Thiên Hà khí số bất định lại tăng thêm lão Dịch môn hạ cái kia đặc biệt tiên đạo thu liễm chi pháp. Tại cái này rộng lớn Thiên Hà tìm một cái lão đầu không dễ dàng. Nhưng là tìm Thạch Sinh dễ dàng a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tìm tới Thái Âm cung người là được. Quả nhiên, Giang Lang Ngự Phong bay thấp. Đang hỏi qua rất nhiều người về sau. Tìm tới Thái Âm cung Hồng Ly Bảo Thuyền. Mạn thuyền Thái Âm đệ tử không nhận biết Giang Lang. Nhưng cảm thụ đến cái kia cuồn cuộn long khí nhất thời lòng sinh đề phòng. Tại Giang Lang bay gần về sau còn là một bộ trực tiếp muốn rơi xuống trên thuyền bộ dạng. Lập tức có đệ tử quát lên. Thái Âm cung Khước Từ khách nam. Vị này long tộc đạo hữu xin tự trọng. Giang Lang thân hình tại không trung dừng lại. Tự tĩnh lặng tại cách thuyền ngoài ba trượng không trung. Nhìn một chút bảo thuyền bong thuyền cùng lầu các. Khẽ cau mày nói. Ta tìm Thạch Sinh. Sư tiên tử đây. Thạch Sinh đã đi. Có người đáp lại một tiếng. Giang Lang liền lại hỏi một câu. Có thể biết đi đâu. Nguyên lai là Giang Long Vương. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đưa Long Quân. Sư Duy thanh âm truyền tới. Đánh gãy môn hạ đệ tử thanh âm. Nàng cùng Thái Âm cung một chút các chủ cùng một chỗ theo lâu thuyền trong các mở cửa đi ra. Các nàng nhìn đến Giang Lang ngược lại là không có những khác Thái Âm cung đệ tử như thế đề phòng. Sư tiên tử tại tựu tốt. Thạch Sinh đây. Ta biết lúc trước hắn khẳng định tại đây. Giang Lang nói tựu rơi xuống trên thuyền. Ánh mắt cũng không khỏi tại phụ cận Thái Âm cung đệ tử trên thân nhìn nhiều mấy lần. Cùng so sánh, nữ tiên xác thực càng hơn đại đa số yêu tộc nữ tử một bậc. Thái Âm cung đệ tử tắc càng có một loại thanh lãnh khí chất. Những này tu vi đều không tính rất cao đây. Bất quá các ngươi trốn cái gì a? Tiếp xúc đến Giang Lang ánh mắt, chu vi Thái Âm cung đệ tử đều nhao nhao tránh né. Sau đó Giang Lang lại thấy được đi theo Sư Duy cùng một chỗ đi ra Đỗ Tiểu Lâm. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Khó trách Thạch Sinh tiểu tử này khi còn bé tự nhớ mãi không quên. Tiểu Lâm cũng đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều a. Một câu cảm khái. Đổi lấy là Sư Duy rất nhiều Thái Âm cung các chủ không vui ánh mắt. Giang Lang lại nhìn về phía chu vi. Lần này nhất thời hiểu rõ ra. Trong lòng hô to hiểu lầm. Thế nhân đối long tộc hiểu lầm quá sâu. Tốt a, khả năng đối tương đương một bộ phận long tộc cái kia xác thực không tính hiểu lầm. Nhưng ta Giang Mỗ người vẫn rất có điểm mấu chốt a. Khục, Giang Mỗ chính là tới dò hỏi Thạch Sinh hướng đi. Tại Sư Duy chính muốn trả lời Thạch Sinh. Hướng đi thời điểm, Đỗ Tiểu Lâm lại giành mở miệng trước. Giang Long Vương thế nhưng là có chuyện quan trọng gì sao? Tìm hắn ngược lại là không có chuyện gì. Liền là muốn tìm sư phụ hắn ôn chuyện. Nhượng hắn giúp ta đi thông báo một tiếng. Miễn cho ta tùy tiện đi tìm lão Dịch có cái gì không thích hợp địa phương. Đỗ Tiểu Lâm khẽ gật đầu. Giang Long Vương, Thạch Sinh trước đó vừa đi. Lại không biết đi đâu. Nhưng là ta nghĩ hắn qua trận khẳng định sẽ hồi cái này tới. Nếu không ngài qua hai ngày lại đến. Sư Duy hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Tiểu Lâm một chút. Thạch Sinh nói không phải đi Thiên Phường cung vì muội muội cầu kiện y phục à. Giang Lang cau mày. Qua hai ngày à. Được rồi. Đến thời điểm lại nói sau. Cáo từ. Giang Lang cũng không nói nhảm. Trực tiếp nhảy ra bảo thuyền Ngự Phong rời đi. Qua hai ngày hắn tự lại bị rất nhiều thủy tộc yêu tộc quân lấy. Cùng lắm thì trực tiếp tới cửa tìm lão Dịch. Chỉ bằng chính mình cùng lão Dịch giao tình. Tới cửa bái phỏng không đến mức ăn bế môn canh a. Dạo chơi nhân gian nha. Ai không biết a. Không dùng cái gì pháp lực không hiện cái gì đặc biệt thân phận chính là. Đúng vậy. Giang Lang rất rõ ràng. Chính mình cái kia hảo hữu bây giờ chín thành khả năng liền tại cái kia phàm trần trong nhà. Giang Lang vừa đi. Sư Duy cùng bên thân mấy người tự nhìn hướng Đỗ Tiểu Lâm. Vì cái gì không nói thực tình đây? Khả năng cảm thấy trước nữ nhóm không thích a. Đỗ Tiểu Lâm lúng túng cười cười. Nàng mặc dù cùng Giang Lang tiếp xúc thời gian không dài. nhưng năm đó đoạn kia thời gian tiếp xúc cũng tính sâu sắc. Tăng thêm Thạch Sinh cũng không cùng nàng ít nói các loại chuyện lý thú. Cho nên đối Giang Lang tính cách cũng tính lý giải. Chắc gì lúc này có thể tại Thiên Phường Cung đây. Lại cùng Dịch tiên sinh nữ tiên chi thân giống như vậy. Thường nhân nhìn chút liền sẽ cho rằng là tỉ muội. Náo ra điểm hiểu lầm chơi cũng vui. Không thể không nói. Đỗ Tiểu Lâm lúc này có chút suy nghĩ lung tung. Kỳ thật một đến một đi căn bản không dùng bao lâu. Giang Lang rất nhanh về tới bên Thiên Hà Lầu Các. Hơn nữa trực tiếp đi tới mẹ con hai người vị trí đình nhỏ. Vừa qua tới tựu tràn đầy áy náy nói. Xin lỗi, xin lỗi. Nhượng hai vị đợi lâu. Khoảng thời gian này sợ là cũng không ít người đến đây quấy rối a. Loại này mang theo áy náy, mang theo chân thành, lại mang theo mấy phần đùa giỡn lời nói. Cũng không nhượng người phản cảm. Cũng chính là mấy ngày mà thôi. Không có gì. Lục Vũ Vi nói như vậy. Lại hiếu kỳ hỏi một câu. Giang Long Vương. Chúng ta khi nào thì đi? Giang Lang nhìn một chút chu vi. Nhích lại gần mấy bước lặng lẽ nói. Hiện tại tự đi. Các ngươi là không biết a. Bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm đây. Phỏng đoán tự tính hồi Trường Phong Hồ ta cũng phải bị phiền một hồi lâu thời gian. Vừa vặn đi lão dịch cái kia trốn thanh nhàn. Thừa dịp hiện tại ít người. Còn không mau chạy. Đường đường Trường Phong Hồ Long Vương bộ này lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhượng Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi cũng nhịn không được cười ra tiếng. Mà rồng này như thế điệu bộ. Ngược lại làm cho người càng có loại chân thành cảm giác. Đi đi đi. Đừng cười. Nhanh chóng chạy, đại trọng, ma dạ, giúp ta xua đuổi một thoáng còn lại. Vâng, tuân mệnh, lão quy cùng dâu dài Lam Long cùng một chỗ lĩnh mệnh. Tại đưa mắt nhìn Giang Lang cùng hai cái nữ yêu rời đi về sau. Riêng phần mình nhìn nhau khẽ cười. Long Vương đến cùng cũng là huyết khí phương cương Long A. Không ngờ rằng Giang Lang xác thực không ngại cùng Hồ Thiên Nguyên cái này một đôi thủy tộc mẹ. Còn đợi lâu một đoạn thời gian, nhưng muốn đi gặp gỡ Dịch Thư Nguyên, đồng thời trốn thanh nhàn cũng là thật. Một phiến mây mù ra thiên giới, theo gió mùa ở trong thiên địa lưu chuyển một vòng về sau, thẳng đến Đại Dung Nguyệt Châu cảnh. Sáng sớm, khoát Nam Sơn dưới chân Tây Hà thôn chu vi có một tầng mỏng manh sương mù. Ngày hè Nguyên Giang huyện cùng khoát Nam Sơn coi là nghỉ mát nơi tốt. Đầu hạ thời tiết càng là lộ ra một cỗ ý lạnh. Lúc này Dịch Thư Nguyên còn đang trong giấc mộng. Nhưng lại không chỉ là đơn thuần mộng cảnh. Trong mộng Dịch Mỗ Nhân. Chính là một vị mặc giáp thiên thần. Đứng tại Phục Ma Cung bên ngoài nhìn về thiên hà chỗ sâu đạo khí đan lô vị trí. Hiển thánh chân quân trên thân thần quang bây giờ đều có một chút biến hóa. Hiển nhiên thiên đình khí số đã bắt đầu ảnh hưởng đến tứ cực. Lúc này thiên đế ra tay, đem đan lô rời khỏi thiên hà, vì cái này một tôn đan lô, thiên giới thần công tại Tinh La Pháp hội trong lúc đó đều không được nghỉ ngơi. Mở rộng thần dược cung, cũng xây dựng một tòa rộng lớn huyền chân điện dùng tới cất giữ đan lô. Đạo khí này vừa ra, thiên giới khí số tăng vọt, cho dù không động hắn khí sắp đặt tại đây cũng là trấn áp thiên giới khí vận trọng bảo. Thế nhưng là bảo vật này là đan lô a, sao có thể không sử dụng đây? Chỉ bất quá thần dược cung dược thần, tính cả dược sư tinh quân ở bên trong, có một cái tính một cái. Cho đến trước mắt không có bất kỳ người nào có thể chân chính làm đến phát huy đan lô hiệu dụng. Có lẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng khai lò luyện dược. Nghĩ luyện tiên đan lại quá mức khó khăn. May mà có địa quyển sách tại, trên lý luận có luyện tiên đan khả năng. Chính là khẳng định cần lần mò. Chỉ có thể nói là thiên giới hạnh phúc phiền não. Lúc này, tại thiên đế pháp lực bên dưới, đan lô bay vào huyền chân điện, nhẹ nhàng rơi xuống ba cái chân vạc phương vị. Đùng chuông lớn thanh âm vang lên, trong nháy mắt truyền khắp thiên giới. Huyền chân điện trên đất cùng trên tường đều sáng lên từng đạo lưu quang. Đạo khí đan lô chính thức vào cơ. Phục Ma Cung bên trong Dịch Thư Nguyên cũng nghe đến tiếng vang này. Có lẽ đây mới là Tinh La Pháp hội kết thúc tiếng chuông. Tiên sinh, ta có thể trở về không? Hồi Miễn đi tới Dịch Thư Nguyên bên thân. Dịch Thư Nguyên nhìn xem hắn, lúc này lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng chưa từng nói qua không nhượng ngươi hồi a, là chính ngươi muốn ở thiên giới đợi lâu như vậy. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng, tiên sinh đây cũng chính là lời nói đùa. Chính mình sự tình chính mình rõ ràng. 10 năm nay, thần biến có thể tới hôm nay cảnh giới. Thuần túy liền là không có nới lỏng cái kia một khẩu khí. Nếu không giữa đường xì hơi, tại tiên sinh không tại dưới tình huống, không trải qua tĩnh dưỡng, Hồi Miễn đều không có tự tin lại biến về Vân Lai đại thần. Mà bây giờ Tinh La hội cuối cùng kết thúc, hắn cũng có loại bản thân viên mãn cảm giác. Đang nói chuyện đây, Dịch Thư Nguyên trên mặt đột nhiên nhướng mày. Hắn lại nhìn Hồi Miễn một chút, ta liền trước rời đi. Tiếng nói mới rơi, Hiển Thánh Chân Quân thần khu pháp tướng liền tại Hồi Miễn trước mặt tiêu tán. Ai ai ai, nói đi là đi a. Hồi Miễn oán giận thanh âm phảng phất vang vọng tại xa xôi trong mộng. Mà trên giường Dịch Thư Nguyên tắc đã mở mắt. Lúc này một tia thỉnh thoảng giống khói thỉnh thoảng như long mây mù đã theo gió đến Nguyên Giang huyện, trôi hướng Tây Hà thôn. Cùng thường nhân còn phải theo trên đường vào thôn lại hỏi người bất đồng. Cái kia một tia mây mù trực tiếp rơi xuống Dịch ra đại trạch ngoài cửa. Biến thành Giang Lang ba người. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hướng trên cửa viện. Phía trên có cái tấm biển viết Dịch trạch. Mà Giang Lang cũng là không sai biệt lắm động tác. Cuối cùng hắn cũng là tới lần đầu. Hết chương.